giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với hành động rót rượu xuống đất để nhớ về những người lính, người bạn mình đã chết trong chiến trận của Thiện Khanh, rồi nhận xét của anh về ca từ của bài hát Hoa Trinh Nữ, về xã hội, về tâm tư của những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã cho ta thấy sự giằn xé trong con người anh về ý nghĩa của cuộc chiến. Ấn tượng trong trường đoạn này hẳn là phần đối thoại giữa Thiện Khanh và Năng Quy về những câu thơ của những người lính hai bên chiến tuyến. Nó không chỉ là niềm tin, sự lạc quan mà còn chứa đựng một thứ tình cảm rộng lớn, một khí phách hiên ngang của người lính ra trận. Tóm lại là nó khác hẳn với thứ rên rỉ ỉ ôi mà cả trong này bọn tôi viết ra. Và nhận xét sau đây chỉ có thể được hình thành ở một người có vốn văn hóa phải thật tinh tế. Nhận xét về vận khí mà nói thì nó nói lên rằng khí của đội quân của họ đang lên, đang rất mạnh. Còn chúng ta thì đang mang vận khí của một cái gì đó đang suy tàn, đổ nát. Đấy, đại quý nghe coi, những lời ca nỉ non, ai oán đó được khắp nơi trong xã hội ta ưa chuộng. Vì sao? Vì nó ứng hợp với tâm trạng của chúng ta. Một tâm trạng bi quan, chán nản, không nhìn thấy gì tốt đẹp ở ngày mai. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Đối Chiến, phần 3, Đối Chiến Trên Đường Lửa. Những người lính thảnh thơi nằm trên võng nhanh chóng tự rô mình vào giấc ngủ. Họ được xác định trước đây sẽ là được hành quân vài ngày, nên việc duy trì sức bền là điều hết sức quan trọng. Tối nào, tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh cũng cho y tá đi kiểm tra việc nghỉ ngơi của bộ đội. Anh đặc biệt nhắc anh em phải biết bảo vệ đôi chân vạn dặm của mình. Nếu ai có dấu hiệu bị nước ăn chân hay bị phỏng vì đi giày chật thì y tá các đại đội phải bố trí cho anh em ngâm chân nước muối trước khi lên võng đi ngủ. Anh cũng nhắc các đại đội chú ý đến việc ăn uống của bộ đội. Vì thế, những anh nuôi giỏi của tiểu đoàn thường được anh rất coi trọng, cưng chiều. Hành quân đường dài mà bộ đội ăn uống không tốt, nhất là lại ăn uống không hợp vệ sinh thì rất tai hại. Chỉ dăm ngày là quân số ốm đau phải gửi lại đội thu dung sẽ tăng lên dùng dục. Nay đã sang ngày thứ 8 của cuộc hành quân mà tiểu đoàn chưa phải gửi thu dung trường hợp nào là mừng lắm rồi. Cứ giữ vững đà này, anh tin rằng tiểu đoàn của mình sẽ tới đích với đầy đủ quân số. Đó là nghĩ xa, thực tình không hiểu sao tiểu đoàn trưởng Thịnh vẫn có linh cảm rằng lần này trung đoàn anh sẽ không hành quân xa đến thế. Ngay hôm đầu tiên bắt vào đường giao liên, anh đã nói với chính trị viên Pho: "Ông Pho này, tôi có linh cảm rằng lần này chúng ta chưa đi bê dài đâu á." Chính trị viên Pho ngạc nhiên hỏi lại: "Sao ông nghĩ thế? Chẳng phải ngay từ đầu chúng ta đã được phổ biến và cũng đã quán triệt cho bộ đội rằng lần này chúng ta sẽ hành quân vượt Trường Sơn vào chiến trường Nam Bộ chiến đấu? Nghĩa là đi bê dài là gì?" "Chính vì cứ luôn miệng phải quán triệt bộ đội từ ngày làm công tác chuẩn bị hành quân đường dài đến nay nên tớ đâm ngờ đó. Thông thường thì một đơn vị chủ lực nếu được nhận nhiệm vụ vào sâu trong chiến trường thì sẽ phải được giữ bí mật ghê lắm. Vậy mà cấp trên cho phép chúng ta nói thẳng, nói rõ với bộ đội rằng lần này sẽ đi bê dài hẳn hoi. Thậm chí là cả cái chuyện sẽ cắt quân số khỏi đội hình sư đoàn cấp trên cũng không giấu nữa. Lại còn cho chúng ta một phiên hiệu mới để ra trận nữa chứ. Chính trị viên Pho lắc đầu cười. Thôi, đừng suy diễn lung tung nữa. Cáo trên lệnh cho ta đi thì ta đi. Tới đâu bảo dừng thì ta dừng. Bảo đánh thì ta đánh. Thế có phải nhẹ mình không? Rồi một hôm khác, đang nằm trên võng giữa rừng, tiểu đoàn trưởng Thịnh bỗng bật dậy, bước tới lay võng chính trị viên gọi giật. Này ông Pho, ngủ rồi à? Có chuyện gì thế? Ông không thấy lạ à? Hành quân vượt Trường Sơn vào tận Nam Bộ chiến đấu mà sao các cụ ấy bắt trung đoàn ta mang đủ cả vũ khí trang bị nhỉ? Thậm chí là cả 12 ly 7, cối 82 ly cũng mang theo nữa. Chính trị viên Pho bật cười. Cái ông này kỳ quặc thật đó. Đi cài thì phải mang cài, mang trâu. Đi đánh giặc thì phải mang súng theo chứ còn mang cái gì nữa. Tiểu đoàn trưởng Kiều Bá Thịnh đối lý, đành im lặng trở về võng. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn có cái gì đó cấn cá, không yên. Anh linh cảm thấy một điều gì đó mơ hồ, không rõ ràng, đang diễn ra. Nhưng là cái gì thì anh chưa trả lời được. Cho tới tận ngày hôm nay. Bữa cơm liên quan tất niên mà ban chỉ huy khối hành quân do chính ủy trung đoàn Trần Quang Đôi chủ trì bắt đầu hơi muộn vì anh em nhà bếp có quá ít thời gian để xoay trở. Nhưng nhìn vào mâm cỗ thì ai cũng hài lòng. Đúng là mâm cỗ Tết, có đủ cả giò chả, thịt mỡ, thậm chí là cả chưa hành. Duy chỉ có bánh chưng thì không thể lo kịp. Thế vô đó là xôi đổ xanh, được đồ rất đúng cách. Nhìn mâm cỗ, chính quỷ Trần Quang Đôi cũng phải ngạc nhiên thốt lên. Quân anh Mộc giỏi thật đó, làm được những mâm cỗ như thế này trên đường hành quân ra trận thì quả là công phu. Chủ nhiệm hậu cần Đoàn Mộc liền đẩy một anh chàng đang đứng bẽn lẽn phía sau tới trước mặt chính quỷ. Công lao lớn thuộc về cậu Khiêm, anh nuôi trưởng mới của bếp trung đoàn bộ đấy ạ. Chính quỷ gật đầu khen. Tôi đã nghe nói bếp trung đoàn mới có một anh nuôi trưởng rất là giỏi giang, nhưng mà hôm nay mới được thưởng thức tài nghệ của cậu đấy. Anh chủ nhiệm hậu cần giới thiệu thêm. Cậu Khiêm này là đầu bếp chính của cửa hàng ăn uống Hoa Sen ở Hà Nội đấy ạ. Có bằng trung cấp nấu ăn hẳn hoi, lại được một ông thầy người qua trực tiếp truyền nghề, nên cậu ấy có thể làm được nhiều món ăn rất là ngon và độc đáo nữa. Hôm trung đoàn liên quan xuất quân ở Cự Nẫm, cậu ấy đã thể hiện rồi. Rất tiếc hôm đó chính quỷ lại đi vắng nên không được thưởng thức ạ. Chính quỷ cười. Được thưởng thức các món ăn cậu làm trên Trường Sơn chả thú hơn à. Nhưng này, từ nay cậu phải suy nghĩ tìm cách chế biến ra những món ăn từ rau rừng, củ rừng, những món ăn giải chiến cho bộ đội nha. Làm cổ cũng khó, nhưng nuôi quân ở ngoài mặt trận còn khó hơn nhiều đấy anh bạn ạ. Khách mời đã tới đầy đủ, ngoài cán bộ chỉ huy các đại đội tiểu đoàn, còn có ông trạm trưởng, một cô y tá của trạm giao liên. Mời được cô y tá tới ăn Tết với đơn vị là công lao của trợ lý tác chiến Lê Hoài Dân. Ngay từ khi tới trạm, trong khi làm việc với trạm trưởng và người tiền trạm của trung đoàn để bố trí trú quân, Dân đã nhìn thấy bóng một người con gái ẩn hiện trong khu vườn sau của nhà trạm. Làm việc xong, anh liền lẻn ra ngay và thấy cô gái đang lay quay chăm chút mấy luống rau cải. Chào đồng chí. Dân thận trọng lên tiếng. Rau đẹp quá. Tận trên đỉnh Trường Sơn như thế này mà cũng trồng được rau cải thì kỳ diệu thật đấy. Đây không phải là đỉnh Trường Sơn, mà là sườn phía tây của dãy Trường Sơn ạ. Đồng chí cần phải học lại môn địa lý đấy nha. Cô gái thánh thoát cất tiếng, giọng Bắc 100%, mà hình như lại là giọng Hà Nội nữa. Từ hôm hành quân trên tuyến đến nay, dân cũng có gặp một vài cô giao liên hay là thanh niên xung phong, nhưng hầu hết là các cô gái thanh quá, nghệ tĩnh, giọng nặng chình chịch giống như là giọng của Miên, chưa hề được nghe một giọng gái Bắc nào. Hình như cô là người Hà Nội. Cô gái khúc khích cười. Lại sai rồi. Em đâu có vinh dự được là người thủ đô, chỉ là dân cửa ngõ thủ đô thôi. Hà Tây hả? Thì cũng quá gần gũi với Hà Nội rồi. Em ở huyện nào thế? Em người làng Vạn Phúc, ngay thị xã Hà Đông. Anh biết chứ? Quá biết. Dân hồ hởi bắt chuyện. Nhà tôi ở bên làng Cót, Cầu Giấy á, đi bộ qua nhà cô á, cũng đâu có xa. Thôi, ta cứ coi nhau như đồng hương đi. Cô gái không nói gì. Như thế là đồng ý nhận nhau là đồng hương rồi. Dân mạnh dạn bước xuống luống rau, tiếp tục bắt chuyện. Ở trong này cũng trồng được rau cải à? Năm nay, bên trạm á, mới gửi cho mỗi trạm một ít hạt giống để gieo thử. Trạm giao việc này cho em. Anh trạm trưởng bảo, trồng rau trồng hoa thì nhất là người Hà Tây, Hà Nội rồi. Người ta ghi trên túi hạt giống là hạt rau muống, nhưng mà khi nó mọc lên thì lại là rau cải mới kỳ chứ. Thế thì càng quý chứ sao. Nhưng mà rau cải thì khó chăm lắm, năng suất lại thấp nữa. Phải cắt 4-5 cây mới được một nồi canh. Tới bữa mỗi người khoắn vài đũa đã hết rồi. Dân tư lự. Nhưng bù lại, lính được ngắm mấy cây rau cải này cũng đỡ nhớ quê, nhất là khi nó ra qua, phải không bạn? Cô gái nháy mắt cười. Bắt quả tang có người đang nhớ nhà nha. Dân gật đầu thú nhận. Công nhận mình cũng đang nhớ nhà đây. Mùa này cánh đồng làng mình chỗ nào cũng rực rỡ màu hoa. Nhưng mà bạn vào Trường Sơn còn lâu hơn mình ấy chứ. Em vô đây cũng được 3 năm rồi. Ăn 2 cái Tết ở Trường Sơn rồi. Lúc đầu làm y tá cho một đơn vị thanh niên xung phong đi làm đường. Khi làm đường xong, đơn vị rút ra Bắc. Nhưng mà binh trạm thiếu quá nhiều y tá y sĩ, nên họ yêu cầu bọn em ở lại phục vụ binh trạm. Thế là em được cắm ở lại trạm này cho tới nay. Cô gái bỗng trầm nét mặt, khẽ thở dài. Nói chuyện với anh làm em bỗng nhớ nhà quá đi mất. Mắt cô gái bỗng đỏ hoe, có lẽ cô sắp òa khóc. Cũng may vừa lúc đó thì có tiếng anh trạm trưởng gọi cô về hội ý công việc. Dân đành phải chia tay cô bạn đồng hương mới quen. Em tên là Lụa. Anh cứ nhớ Lụa Vạn Phúc là được rồi. Cô gái vừa cười vừa nói vậy trước khi về trạm. Dân ngớ ra một lúc mới chợt nhớ ra, liền gọi giới theo. Mình tên là Dân, cứ nhớ Dân làng Cót là được rồi. Khi trở về nơi trú quân, hội ý ban chỉ huy khối biết được quyết định đơn vị tổ chức liên quan tất niên tối hôm nay, Dân đã xung phong đi mời đại diện trạm giao liên tới dự. Bởi vì anh chợt nghĩ ra rằng bữa tiệc chiều nay nếu có Lụa thì chắc chắn sẽ rất vui. Bởi vì dù chỉ có một mình, Lụa cũng đại diện cho một nửa nhân loại trong cánh rừng Trường Sơn xa xôi mù mịt này. Quả vậy, sự xuất hiện của lụa khiến cho không khí bữa liên quan tất nhiên sôi động hẳn lên, nhất là khi cùng với lụa là món quà đặc biệt của ông trạm trưởng. Thưa đồng chí chỉ huy và các đồng chí, anh trạm trưởng trịnh trọng đứng lên nói, rồi đưa ra một cái gói bọc bằng vỏ bao xi măng. Đây là món quà rất đặc biệt, tôi để dành từ hồi đầu năm khi được ra Hà Nội dự đại hội chiến sĩ thi đua toàn quân. Anh thận trọng bóc cái vỏ bao xi măng bọc bên ngoài ra để lộ một chai thủy tinh sóng sánh. Đây là rượu làng dân quê tôi, loại đặc biệt nấu bằng gạo nếp hẳn hoi. Khi ra Bắc trở vào, tôi có mang theo được mấy chai. Chai này tôi quyết chí giấu đi để dành tới một dịp thật là đặc biệt. Tôi nghĩ có lẽ không còn gì đặc biệt hơn là Tết năm nay chúng tôi được thay mặt anh em giao liên trạm này ăn Tết với một đơn vị bộ đội chủ lực trên đường ra trận. Vậy nên xin mang món quà này tới để chúc mừng các đồng chí. Mọi người hò reo vỗ tay râm ran. Anh trạm trưởng quay sang lụa, trịnh trọng nói tiếp. Cùng đi với tôi là đồng chí Trần Thị Lụa, y tá, đồng thời là cây văn nghệ của trạm chúng tôi đây. Một anh chàng nào đó la lên. Món quà này cũng say chẳng kém gì rượu làng dân đâu à. Đồng chí trạm trưởng ơi. Anh trạm trưởng cười lớn. Không những dễ say mà còn nguy hiểm nữa đây nha. Các vị chủ lực coi chừng nha. Cô ấy quê Hà Tây, ở đây có ai đồng hương thì nhận trước đi. Mọi người nhao nhao nhận đồng hương Hà Tây, dĩ nhiên là nhận dơ thôi. Riêng tiểu đoàn trưởng Thịnh thì chẳng khách sáo gì, bước ngay tới trước mặt cô y tá. Này em gái, mấy đứa chúng nó nhận dơ đấy, ở đây chỉ có anh là người Hà Tây chính hãng thôi. Cô gái cười hồn nhiên. Nghe giọng anh á, em cũng nhận ra rồi. Anh là dân Sơn Tây đúng không? Em nghe nói ở trong cái đoàn này á, dân Hà Tây nhà mình đông lắm, phải không anh? À, cũng kha khá đấy. Mai mời em sang tiểu đoàn ăn Tết nha. Anh sẽ giới thiệu em với đám đồng hương Hà Tây nhà mình nhé. Cô gái vui ra mặt. Dân, nhất định là em sẽ sang. Trợ lý Lê Hoài Dân vội tiến lại. Này ông, tuy ông là đồng hương hàng tỉnh với em Lụa, nhưng mà còn xa hơn tôi đấy nha. Từ nhà tôi sang nhà cô ấy chỉ khoảng chục cây số thôi. Vậy, để cho hài hòa, trưa mai tôi sẽ đích thân sang trạm tháp tùng em Lụa sang Tết với tiểu đoàn anh, được chưa? Chính quỷ Trần Quang Đôi vỗ vai Dân. Cậu này láo cá thật đấy. Thôi được, đã gặp gỡ nhau ở đây thì đều là đồng hương hết, phải không đồng chí trạm trưởng? Rất cảm ơn đồng chí đã tặng quà anh em chúng tôi. Liên quan tất niên mà có một tí hơi men cũng tốt. Mời các đồng chí ngồi vào bàn đi. Rượu có ít nên chia vào 4 bát, mỗi mâm một bát rồi chúng ta uống xoay dần, phải không nào? Mọi người ồn ào kéo nhau ngồi vào mâm. Chai rượu quý giá được đích thân chủ nhiệm hậu cần Đoàn Mộc nhận từ tay anh trạm trưởng, rồi trịnh trọng rót vào 4 cái bát sắt. Hương thơm của rượu làng dân quả là vô tiền khoáng hậu, lan tỏa thơm lừng cả cánh rừng. Khi mọi người đã yên vị, chính quỷ Trần Quang Đôi đứng lên trịnh trọng nói lời khai tiệc. Thưa đồng chí trạm trưởng, thưa nữ đồng chí Lụa, người con gái của Hà Tây quê Lụa, thưa tất cả anh em trong ban chỉ huy khối hành quân và cán bộ chỉ huy các đơn vị. Hôm nay, trên đường ra trận, chúng ta may mắn được dừng chân đón Tết Tân Hợi tại trạm giao liên này. Có thể nói, Đây không chỉ là sự tình cờ, mà là cơ duyên. Xin thay mặt ban chỉ huy khối, tôi xin chúc đồng chí trạm trưởng, đồng chí Lụa và tất cả anh em có mặt tại đây sẽ có một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và hứa hẹn một mùa chiến công mới đang chờ tất cả chúng ta. Chính quỷ vừa dứt lời, tất cả liền vỗ tay, gõ bát hoan hô. Chủ nhiệm Đoàn Mộc bưng bát rượu lên trước mặt chính quỷ. Mời chính quỷ cùng với đồng chí trạm trưởng nâng bát mở đầu cho bữa tiệc. Chính quỷ đôi đón lấy bát rượu thơm lừng, quay sang anh trạm trưởng. Hai cái bát sắt cũng nhẹ vào nhau, mọi người lại hoan hô, bữa tiệc tất niên thực sự bắt đầu. Những người lính ồn ào truyền tay nhau những bát rượu làng dân sóng sánh thơm lừng. Mỗi người tuy chỉ được một hớp, nhưng một chút hơi men đó thôi cũng đủ để mọi người cảm thấy lâng lâng, ngây ngất. Mọi nỗi đau gian truân vất vả của hơn một tuần hành quân như đã tan biến. Và khi theo yêu cầu của anh em trong bàn tiệc, y tá Lụa đứng lên trong ánh sáng bập bùng của mấy ngọn nến mà ông chủ nhiệm hậu cần vừa cho đốt lên và bắt đầu cất tiếng hát, thì tất cả khu rừng như lặng đi, nghiêng ngả theo những câu chèo xưa cũ. Bóng quế dải bên thềm, ánh trăng êm đềm, rượu đào chính tay em đã rót, chén này mời anh, chén đào tiên đường thắm lương duyên. Chính quỷ Trần Quang Đôi bỗng thấy ngực mình như thắt lại khi nghe những câu hát mà cô y tá trạm Giao Liên vừa cất lên. Tình cờ làm sao, đó lại là bài hát mà vợ anh rất thích hát mỗi khi lui cui đun nấu dưới bếp. Có lần anh đã tò mò hỏi thì mới biết đó là những câu hát theo làn điệu Tình Thư Hạ Vị trong vở chèo cổ Lưu Bình Dương Lễ. Vợ anh là giáo viên dạy văn nhưng lại là diễn viên không chuyên của đoàn chèo Nghiệp Dư của huyện. Khi đoàn dựng vở Lưu Bình Dương Lễ, vợ anh thường được phân đóng vai nàng Châu Long thay chồng đi nuôi bạn. Vở ấy lâu nay không diễn lại nữa, có lẽ vì nó không hợp với thời chiến. Nhưng những bài hát trong vở chèo này thì vợ anh vẫn thuộc nằm lòng và thi thoảng lại cất tiếng hát một mình. Anh đã đôi lần được nghe cô hát và nhận ra vợ mình có giọng hát thật quyến rũ, thật truyền cảm. Giọng hát của Lụa cũng đã hay, nhưng hình như chưa nhuần nhuyễn tinh tế được như vậy. Ít lâu nay, anh không nhớ vợ nhiều nữa. Có lẽ vì áp lực công việc, vì trách nhiệm ngày càng nặng nề. Khi anh được trao cho một chức vụ khá nặng nề và quá nghiêm trang so với tuổi của mình, cho nên anh đã thường xuyên phải kìm nén, không để bất kỳ một biểu hiện của con người cá nhân nào chen vào công việc, chen vào ý nghĩ tình cảm của mình. Vậy mà hôm nay, đúng vào lúc này, gương mặt xinh tươi như luôn đượm vẻ u sầu của người vợ thân yêu bỗng hiện lên rõ mồn một, khiến anh cảm thấy ngột thở. Lụa đã kết thúc khúc hát đầu tiên, mọi người bỗng vỗ tay ào ào. Đòi cô hát nữa, anh cũng vậy, anh cũng muốn nghe thêm những câu hát mới từ giọng hát mượt như nhung của một người con gái xứ Bắc. Nhưng anh lại sợ rằng những câu hát ấy sẽ khảm vào lòng anh một nỗi nhớ không nguôi. Vì vậy, khi Lụa lại đứng lên, thể theo yêu cầu của mọi người chuẩn bị cất lên những lời hát mới, thì chính quỷ Trần Quang Đôi mượn cớ đứng dậy. Các bạn cứ tiếp tục đi, mình ra ngoài có chút việc nha. Nói rồi, anh đứng dậy, đi nhanh khỏi khu vực bài tiệc. Chỉ khi khuất hẳn vào bóng tối của tán rừng, anh mới dừng lại, đứng tựa vào một gốc cây lớn, căng ngực hít thở bầu không khí trong lành của rừng đêm. Nhưng anh cũng không được hưởng sự yên tĩnh một mình ấy lâu. Từ phía hầm chỉ huy có ánh đèn pin quét loang loang, rồi tiếng ai đó vang lên hỏi cậu công vụ. Chính quỷ đâu rồi Hải ơi? Dạ, chính quỷ đang dự liên quan. Có gì không anh? Cậu đi tìm chính quỷ về nhận điệp gấp. Nhận ra đó là giọng đồng chí cơ yếu của trung đoàn, anh vội vàng bước tới vài bước rồi lên tiếng. Không phải đi tìm nữa, mình về đây rồi. Điện mật đến, gửi đồng chí chỉ huy K1Z3. Địch đã đổ quân xuống khu vực Bản Đông và nhiều điểm trên trục đường chính, mở đầu một cuộc hành quân lớn sang khu vực Nam Lào. Z3 đã nhận được lệnh dừng hành quân, chuyển toàn đơn vị sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Nhận được điện này, lập tức báo động chuyển trạng thái, di chuyển toàn khối về phía bắc vị trí hiện nay theo tọa độ, bố trí đội hình xây dựng công sự trận địa và luôn trong tư thế sẵn sàng vận động chiến đấu. Ban chỉ huy khối và các đồng chí chỉ huy từ đại đội trưởng trở lên ở lại trạm, sẵn sàng đợi lệnh, đi trinh sát nắm địch. Chỉ huy Z3 và các khối còn lại đã được lệnh vượt trạm, trong đêm nay sẽ tới tập kết tại khu vực 1 đóng quân. Lệnh cho trinh sát và tác chiến chuẩn bị ngay vị trí đóng quân mới cho K2 và K3 ở phía tây và phía nam vị trí hiện tại của K1. Tình hình rất khẩn trương, đề nghị thực hiện ngay mệnh lệnh này. Ký tên anh Đồng. Đọc điện xong, chính quỷ Trần Quang Đôi như bừng tỉnh, anh vội khoác bao đồ bao xe lên người, đội mũ với lấy chiếc sắc cốt da, kiểm tra đèn pin, rồi nói với cậu công vụ của mình. Cậu thu dọn tăng võng ba lô súng đạn, trong vòng 15 phút phải trong tư thế sẵn sàng di chuyển, rõ chưa? Cậu công vụ ngay người ra nhưng vẫn đứng nghiêm, hô khẽ. Lệnh nhận rõ, thưa chính quỷ. Trước khi đi, anh quay lại hỏi nhỏ, cậu đã kịp ăn uống gì chưa? Chưa ạ. Vậy thu dọn đồ đạc xong, hãy xuống bếp xem có gì ăn thì ăn cho no đi nha. Rồi với đầy đủ trang bị trên người, anh quay trở lại bữa tiệc, lại một tràng vỗ tay và những tiếng reo hò. Hình như lụa lại cống hiến thêm một tiết mục mới. Xin lỗi các bạn, vì phải yêu cầu các bạn chấm dứt cuộc vui hơi sớm. Một trận đánh lớn sắp sửa bắt đầu rồi. Không ngờ chúng dám đổ quân sang đây thật, mà may mắn sao lại đúng vào trung đoàn có mặt tại đây. Liệu có phải là một sự tình cờ? Anh đã cố ý đi chậm một chút, nhưng rồi cũng phải tới nơi. Bữa tiệc có vẻ chưa tàn, cậu trợ lý điển trai Lê Hoài Dân đang khô môi múa mép. Để cậu ta nói đi, sắp phải dắt chân lên cổ mà chạy rồi đó chú em ạ. Tôi không định hát hò gì mà chỉ định kể một câu chuyện cười để góp vui cùng các bạn. Nhưng anh chợt thấy chính quỷ bước tới với trang bị có vẻ không giống như đi dự tiệc. Câu chuyện của tôi có lẽ không thể hấp dẫn hơn câu chuyện mà chính quỷ của tôi sắp kể với các bạn. Mọi người ngẩng lên và tất thảy đều lặng ngắt khi nhìn thấy chính quỷ hiện ra trong ánh nến. Xin lỗi các bạn vì phải cắt ngang cuộc vui này, nhưng thôi, ta đành để dành phần hấp dẫn nhất của cuộc vui cho tiệc mừng thắng trận vậy. Đồng chí trạm trưởng, chúng tôi vừa nhận được lệnh, chiều nay địch đã đổ quân xuống khu vực Nam Đường Chính và Bản Đông, bắt đầu một cuộc hành quân lớn sang Nam Lào, có lẽ với tham vọng có thể cắt đứt đường mòn chiến lược Hồ Chí Minh của chúng ta. Đơn vị chúng tôi đã nhận được lệnh báo động chiến đấu. Có lẽ bên trạm cũng nhanh chóng có mệnh lệnh cho các đồng chí để phục vụ chiến dịch này. Vậy, ta tạm chia tay ở đây vậy. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần 3 tiểu thuyết Đối Chiến, tác phẩm của nhà văn Quốc Văn Thụy, sách do nhà xuất bản Trẻ ấn hành đầu năm 2015. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.